Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1186, Thông Thiên Tiên Tháp. Ầm ầm ầm, trong hư không truyền đến một trận kịch liệt nổ vang. Nguyên Thủy Đại Đế mộ rốt cục mở ra. Không người để ý đủ bách núi. Tất cả mọi người bắt đầu lục tục tiến vào Nguyên Thủy Đại Đế trong mộ. Từng cái vẻ mặt đề phòng. Đánh lên hoàn toàn tinh thần. Lý Huyền Dạ nhưng là và Tống Y Tuyết. Chỉ riêng ra hai vị hồng mông nữ thần đồng thời tiến nhập tiên mộ. Ngay ở vừa nãy hắn và chỉ riêng ra đã đạt thành chiến lược đồng minh. Dự định cùng đến thăm dò tòa tiên mộ này. Lý Huyền Dạ tất nhiên là không có ý nghĩa đến ghẹo gái. Điều chỉnh ống kính chi nhất tộc cảm thấy hiếu kỳ một mặt. Muốn nhìn một chút này chỉ riêng chi nhất tộc thể chất có cái gì chỗ đặc thù. Có thể vì hắn tiên thể luyện thành lấy làm gương. Nhưng phương diện chủ yếu vẫn là muốn kéo chỉ riêng ra nhập bọn. Chỉ riêng ra thực lực vô cùng tốt. Thiên đạo thượng vị 53 giai. Vượt qua 50 giai cơ bản đều là nghịch thiên cấp độ yêu nghiệt. Loại này yêu nghiệt chỉ cần có thể kéo đến trận doanh mình đến. Nhất định sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Cho tới tán gái mà. Lý Huyền Dạ hiện tại đã đến không phao hơn hẳn phao cảnh giới. Đã sớm siêu thoát với cấp thấp hình thái phao và vén. Hắn hiện tại chỉ nói cứu một cái duyên phận. Nhưng Tống Y Tuyết lại không cho là như vậy. Cho nên nàng nhìn về phía Lý Huyền Dạ ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Bất quá đối với chỉ riêng ra, Tống Y Tuyết vẫn còn có chút cùng chung chí hướng. Hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng không chút nói chuyện nhiều, nhưng đều có thể ở lẫn nhau trên người nhìn thấy một loại cảm giác quen thuộc. Làm hồng mông giới hai đại nữ thần, xem như là bạn tri kỷ đã lâu. Thông qua truyền tống môn, mọi người liên tiếp giáng lâm ở một mảnh rộng lớn vô ngần không gian kỳ dị bên trong. Nơi này cho người ấn tượng đầu tiên là hoang vu. Chính như cùng hồng hoang kỷ nguyên bắt đầu. Vạn giới tan vỡ vừa kết thúc. Tất cả bách phế đãi hưng cảm giác như thế. Khô nứt đại địa, khô vàng cỏ mộc, mờ mịt bầu trời. Mang theo gầy mũi khí tức không khí. Tất cả những thứ này tổ hợp. Để chưa bao giờ thể nghiệm qua cái thời đại này đám người tu luyện đều có chút không rõ. Lý Huyền Dạ cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Nguyên Thủy Đại Đế tiên mộ. Làm sao cảm giác cùng hoang vu sa mạc than giống như. Trong thiên địa mặc dù có chút nguyên khí. Nhưng số lượng ít ỏi không nói. Còn vô cùng đục không chịu nổi. Loại này nguyên khí chính là thế tục võ giả e sợ đều khinh thường dùng tới tu luyện a. Chỉ riêng ra nói. Đây mới là thời đại hồng hoang chân chính dáng dấp a. Bây giờ thế nhân đối với các tiền bối sinh tồn thời đại có bao nhiêu ước mơ. Kỳ thực không biết vạn giới bao năm qua đi tới. Bây giờ như vậy ôn hòa an thà thời đại có cỡ nào kiếm không dễ. Rất nhiều người bị một hồi thần ma đại chiến liền sợ hãi đến cho rằng tận thế muốn tới. Khác biệt không biết tại thượng cổ năm trước. Mỗi ngày đều là thần ma đại chiến. Hỗn loạn cách cục chưa bao giờ thay đổi qua. Tiểu gia muội muội tựa hồ hiểu rất rõ thời kỳ thượng. Cổ sự tình, Lý Huyền Dạ hỏi, chỉ riêng ra nói. Chúng ta chỉ riêng chi nhất tộc đàn sinh thời điểm. Liền có thể ở chỉ riêng network bên trong truyền thừa số lượng nhất định đến từ các tổ tiên ký ức. Ta từ khi ra đời thời điểm, đã biết trên đường cổ mỗi cái thời đại một ít tình hình. Đặc biệt ở thời kỳ hồng hoang. Cái thời đại này chỉ riêng tộc các tổ tiên hầu như mỗi ngày đều đang vì sinh tồn mà chiến đấu. Thế gian các nơi đầy rẫy đếm không hết tà ác hỗn loạn. Chỉ có không ngừng chiến đấu giết chóc mới có thể vẫn đi về phía trước xuống. Ký ức truyền thừa mà. Xem ra chỉ riêng chi nhất tộc quả nhiên rất đặc biệt. Chỉ riêng network là cái gì? Và hiện tại tinh không mạng lưới tương tự à? Tống Y Tuyết hỏi. Chỉ riêng ra giải thích nói. Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ riêng network dĩ hằng tinh làm vật dẫn. Có thể vì chúng ta chỉ riêng tộc tồn trữ rất nhiều tin tức. Chỉ riêng tộc con cháu có thể ở chỉ riêng network bên trong tự do tải lên và download tin tức. Có điều gần nhất chỉ riêng network rất ít mở ra. Trước bị Thâm Uyên xâm lấn quá mấy lần. Hủy diệt rồi không ít mấy theo. tộc trưởng hạ lệnh tạm thời đóng lại liên quan mạng. Chính liên hợp tinh không mạng nghiên cứu viên nghĩ biện pháp điều chỉnh ống kính network thiết trí một ít mã hóa thủ đoạn. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không thôi. Này chỉ riêng chi nhất tộc thật đúng là có ý tứ vô cùng. Cảm giác và smartphone giới chủng tộc có chút tương tự. Thế nhưng bức cách rõ ràng cao hơn rất nhiều. Có điều điều này cũng làm cho Lý Huyền Dạ nhạy cảm ý thức được một vấn đề. Tiểu gia muội muội, các ngươi chỉ riêng chi nhất tộc có cách ly sinh sản à? Thấy hết ra một mặt mờ mịt nhìn mình, Lý Huyền Dạ lại bổ sung nói. Liền là không thể và dị tộc thông hôn. Chỉ riêng ra hơi sững sờ. Trên gương mặt mơ hồ lộ ra màu phấn hồng vầng sáng. Nhỏ giọng nói. Trước đây xác thực cấm chỉ và ngoại tộc thông hôn. Có điều tiến vào hiện ở cái này kỷ nguyên về sau. Hạn chế muốn giảm rất nhiều. Chỉ cần đối phương là tuổi thọ có thể vượt qua 1 triệu năm người tu luyện liền không có vấn đề gì. Hơn nữa chúng ta chỉ riêng tộc cũng không cần dựa vào sinh sản phương thức đến sinh sôi đời sau. Tất cả ánh sáng chi nhất tộc tộc nhân đều là ở chỉ riêng network bên trong ra đời. Vậy thì quá tốt rồi. Lý Huyền Dạ cao hứng cười nói. À, thật, tốt cái gì? Chỉ riêng ra sắc mặt càng ngày càng đỏ. Cả người lộ ra trên da thịt đều phóng ra một tầng mông lung đỏ ửng. Rất là thần khí. Tống Y Tuyết tức giận trợn nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Trực tiếp đem hắn từ chỉ riêng ra bên người kéo dài. Nắm chỉ riêng ra tay liền đi trước một bước. Một bên còn điều chỉnh ống kính ra nói. Tiểu gia cô nương, đừng để ý tới sư đệ ta. Hắn chính là thứ cặn bã nam. Người đáng giá nắm giữ tốt hơn. Chỉ riêng ra ngẩn người. Bỗng nhiên mỉm cười nói. Y Tuyết tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Ta biết nói ngươi và Lý công tử quan hệ. Ta sẽ không hoành đao đoạt ái. Ây, Tống Y Tuyết lúc này mới nhớ tới. Nàng hiện tại vẫn là Lý Huyền Dạ nữ nhân. Chỉ riêng ra 89/10 là coi chính mình cảm nhận được uy hiếp. Mới có thể đối với nàng cái này, người thứ ba, đưa ra cảnh cáo đi. Tống Y Tuyết bó tay rồi. Việc này náo động đến. Giải thích mình và Lý Huyền Dạ không sao chứ. Xem sạch ra thái độ. 8/10 là muốn bị Lý Huyền Dạ ăn tươi nuốt sống tiết tấu. Nhưng nếu như ngầm thừa nhận, cái kia nàng chẳng phải là thật muốn biến thành Lý Huyền Dạ trên danh nghĩa nữ nhân. Đây là tình thế khó xử a. Cũng may để cho Tống Y Tuyết làm khó dễ thời gian cũng không đến bao lâu. Theo mọi người lục tục xuyên việt sa mạc phía trước mờ mịt mây khói nơi sâu xa. Rốt cục xuất hiện một ít biến hóa. Đến là Nguyên Thủy Đại Đế dựng nên Thông Thiên Tiên Tháp. Vạn giới Thông Thiên Tháp chính là đạt nhĩ tỷ lão gia tử hàng nhái này Thông Thiên Tiên Tháp mà. Dựng thành, Thông Thiên Tiên Tháp tổng cộng có tầng 18. Một tầng là một cái chiều không gian. Tổng cộng có tầng 18 chiều không gian. Có người nói 12 tầng trở lên. Mỗi một tầng chiều không gian áp chế đều sẽ tăng gấp đôi. Bây giờ vạn giới cường giả trí tôn nhóm. Còn không có một cái nào có thể hướng dẫn đến tầng 16 trở lên. Hơn nữa đạt đến tầng 16 cho đến tận này cũng liền một cái đế thích thiên đại nhân. Từ cổ, chí kim, vô số cường giả đã tiến vào Nguyên Thủy Đại Đế mộ. Nhưng có người nói còn không có một người có thể trèo lên đỉnh tầng 18. Có người nói nếu như có người có thể trèo lên đỉnh tầng 18. Liền có tư cách thu được Nguyên Thủy Đại Đế toàn bộ truyền thừa. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta những người này có thể xông đến tầng 13 sợ là cũng không nhiều. Có thể đạt đến 14 tầng chính là chí tôn bên dưới cuối. Lên trên nữa căn bản không cần mơ mộng. Ha ha, nói cũng đúng. Ai nguyện ý cùng ta kết bạn đồng hành. Hết thảy thu hoạch chia đều. Tống Y Tuyết lấy lại bình tĩnh. Nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Thông Thiên Tiên Tháp phía dưới mấy tầng sẽ không có cái gì độ khó. Chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Mau chóng đi lên tầng đuổi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.